Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1523, Viễn Cổ Di Tộc Chuyện Xưa. Đông Phương Mặc lần đầu tiên nghe nói cái tên này, chắc hẳn đây là cửu trọng thiên giới công pháp. Đông Phương Mặc ngược lại là rất nhớ muốn lĩnh giáo một chút. Vậy liền thử một chút. Ầm ầm, lần này đụng nhau, càng làm cho cái không gian này vì đó biến hóa. Thật có thể dùng thiên băng địa liệt để hình dung. May mắn chính là, Chu Cẩn Du cùng Bạch Vân Long đã đánh tới bầu trời. Đông Phương Mặc cảm thụ dám vừa rồi đồng dạng. Khi đạo này kỹ pháp hướng về phía cổ nạp kỳ hung hăng đẩy đi ra thời điểm, chính hắn đã sớm không bị khống chế bay lên, mà lại vạch ra độ cong so vừa rồi không biết xa gấp bao nhiêu lần. Cổ nạp kỳ tại đạo này kỹ pháp về sau, cả người đều không bị khống chế, thân thể giống như là bị gió lốc cuốn xuống tới lá rụng đồng dạng, theo lực lượng phiêu đãng. Nhưng là, cổ kỳ nạp cùng Đông Phương Mặc khác biệt chính là, cổ nạp kỳ liên tâm thần đều là nhanh tan hết. Đông Phương Mặc cả người đều ngã trên mặt đất, bởi vì Đông Phương Mặc hiện tại thần thức cùng nhục thân là ra sức, cho nên tiếp nhận phản phệ thế nhưng là 10 phần kinh khủng. Sâu trong linh hồn, dĩ nhiên lại một lần cảm nhận được loại kia xé rách đau đớn. Đó là một loại để người cũng không dám đụng vào cảm giác. Đông Phương Mặc hiện tại thật đúng là cảm nhận được đại hỷ đại bi là có ý gì. Vừa rồi, hắn nhanh như vậy cảm nhận được có thể đột phá công pháp tiếp theo nặng. Tự nhiên là hết sức cao hứng. Thế nhưng là lập tức, liền phải thừa nhận thống khổ như vậy phản phệ. Khả năng tầng tiếp theo công pháp đột phá đều là sẽ không bao giờ. Đông Phương Mặc không biết kinh lịch như thế nào thống khổ, mới chậm rãi mở mắt. Thế nhưng là, khi Đông Phương Mặc mở mắt thời điểm, là có chút ngoài ý muốn. Lần này, hắn cũng là thành công thi triển môn công pháp này. Làm sao cảm giác gì cũng không có chứ? Đã nói xong chỗ tốt đâu. Trong lòng nho nhỏ phiền muộn một chút, Đông Phương Mặc mới ngẩng đầu nhìn về phía đối diện cổ nạp kỳ. Nếu là cái này cổ nạp kỳ còn có thể đứng lên đến, hắn vẫn thật là không có biện pháp gì tốt. Nhưng là, nhìn thấy nằm trên mặt đất, đã thoi thóp cổ nạp kỳ thời điểm, Đông Phương Mặc thật thở vào một cái. Dạng này một trận chiến, tuyệt đối là làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Cửu U Minh Phủ giờ phút này, dù nhưng đã bị làm được thất linh bát lạc, nhưng là nguyên bản kết giới cũng đều tại, làm cho Cửu U Minh Phủ các đệ tử muốn né tránh cũng không thể. Hết lần này tới lần khác kết giới kia bị phá chỗ xấu, đứng vững Đông Phương Mặc, cái này bị Cửu U Minh Phủ xem như địch nhân nghịch thiên tồn tại. Đông Phương Mặc từng bước một đi tới cổ nạp kỳ trước mặt, sau đó chậm rãi cúi đầu, ánh mắt rơi vào cổ nạp kỳ trên thân, thật lâu mới chậm rãi phun ra một câu: "Cổ nạp kỳ, ngươi còn có thể đứng lên tới sao?" Đông Phương Mặc mặc dù tùy tiện, nhưng là tuyệt đối sẽ cho đối thủ hẳn là không gian. Cứ như vậy chờ lấy cổ nạp kỳ, thật lâu, cổ nạp kỳ chỉ là lắc đầu. Quyết đấu về sau, cổ nạp kỳ liền đứng lên cũng không thể làm được. Cho nên, Đông Phương Mặc mỉm cười. Như vậy, kết quả này ngươi liền thua. Đông Phương Mặc thân hình khẽ động, lăng không hư lập. Sau đó, một đạo linh khí phun trào về sau, Đông Phương Mặc nhục thân từ bách thảo trong đỉnh bị hắn từ đó cho mang theo đến. Trước mắt quang mang khẽ động, Đông Phương Mặc thần thức cùng nhục thân lập tức hợp hai làm một. Khi hết thảy khôi phục đến nguyên bản dáng vẻ, Đông Phương Mặc mới một đạo linh khí bao phủ cổ nạp kỳ. Bàn tay mở ra, một đạo mang theo tử sắc linh khí vậy mà thoáng cái tiến vào cổ nạp kỳ trong thân thể. Cổ nạp kỳ mới vừa rồi còn tựa như là một loại sắp chết cảm giác, nhưng là bây giờ, thân thể khí thế lập tức liền trèo dâng lên. Nhưng là, cái này tu vi xác thực càng ngày càng thấp, thật giống như cổ nạp kỳ tu vi biến thành trong thân thể sức sống đồng dạng. Tất cả Cửu U Minh Phủ người tất cả đều chăm chú nhìn chằm chằm cổ nạp kỳ đến cùng sẽ có biến hóa. Như thế nào? Một canh giờ qua đi, Đông Phương Mặc linh khí mới chậm rãi thu liễm, cổ nạp kỳ cũng chậm rãi mở mắt, sau đó dĩ nhiên trực tiếp từ dưới đất đứng lên. Tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn xem Cổ Nạp Ký. Cái này giống như không phải Đông Phương Mặc thủ đoạn a. Cổ Nạp Kỳ cũng cau mày, nhưng là trên mặt biểu lộ lại cũng không là rất bình tĩnh. Bởi vì thân thể của mình đến cùng thế nào, hắn nhưng là rõ ràng. Hiện tại, đan điền của hắn bên trong khiến cho đã hoàn toàn khô kiệt. Đã là một người bình thường, một chút xíu tu vi cũng không có. Cổ trưởng lão, cho tới bây giờ, ta vẫn là nguyện ý xưng hô với ngươi như vậy. Đông Phương Mặc bây giờ nói chuyện đã 10 phần bình tĩnh, tu vi của ngươi đã không có, ngươi cũng không thể đi ảnh hưởng người khác, nhưng là, ta dùng mặt khác một loại thủ đoạn để ngươi thân thể khôi phục. Tựa như ngươi nói, ta là không thể để cho ngươi chết dưới tay ta. Cổ Nạp Kỳ ánh mắt tương đối lạnh thấu xương, mát lạnh cảm giác, đây là ngươi thương hại, có lẽ là, có lẽ không phải. Đông Phương Mặc không biết dùng dạng gì thái độ mà đối đãi Cổ Nạp Ký. Ngươi sai liền sai tại, lúc trước ngươi nếu là không muốn tới, cũng đừng có tới. Cổ Nạp Ký nhẹ nhàng lắc đầu, không có một câu, sau đó chỉ là nặng nề nói một câu nói. Chúng ta bây giờ ai cũng không nợ người nào. Về sau, ta không biết ngươi, ngươi cũng không biết ta. Ta ngay tại U Thiên Thánh Vực, này cuối đời. Buông xuống câu nói này, Cổ Nạp Kỳ cũng không tiếp tục nhìn bất luận kẻ nào, cũng không quay đầu lại hướng phía Cửu U Minh phủ bên ngoài đi đến. Mà Đông Phương Mặc thì đứng tại chỗ không nhúc nhích, đưa mắt nhìn Cổ Nạp Kỳ, đáy lòng cũng không có cái gì ba động. Mà giờ khắc này, trên bầu trời, Chu Cẩn Du cùng Bạch Vân Long cũng phân ra được thắng bại. Bạch Vân Long trong tay khí linh kỳ binh bị Chu Cẩn Du binh khí trong tay nện thành mảnh vỡ. Mà Chu Cẩn Du thì dùng binh khí của mình dán thật chặt Bạch Vân Long đan điền. Tình huống này, làm cho tất cả mọi người đều phủ. U Thiên Thánh Vực bên trong, như thế bị người ngửa rừng tồn tại. Lại bị cái này hai người trẻ tuổi dạng này đánh bại. Mà lại dạng này thần đồng dạng tồn tại. Còn bị bại chật vật như thế. Khi Cửu U Minh phủ ra động tĩnh lớn như vậy thời điểm, đã sớm kinh động đến Yến Nam Thăng cùng Bạch Nhã Nhiên. Hai người cũng đã sớm chạy tới nơi này, mà Yến Thiên Ảnh cũng cùng ca ca mở ra tâm kết, cũng đi theo ca ca cùng một chỗ đến nơi này. Mặc dù nàng trước kia chưa bao giờ cho rằng Đông Phương Mặc là chủ nhân của mình, toàn cũng là vì làm bạn Hách Liên Minh Hiên. Nhưng khi Yến Thiên Ảnh nhìn thấy Đông Phương Mặc dạng này đơn thương độc mã giết vào Cửu U Minh phủ, hơn nữa còn thật đem người cho cứu ra, đáy lòng không khỏi cải biến trước đây cách nhìn. Hắn thật cảm thấy cái chủ nhân này không là bình thường tồn tại. Khi Bạch Vân Long bị Chu Cẩn Du ngăn chặn, đứng tại bên cạnh mình thời điểm, Bạch Nhã Nhiên trong lòng không biết là tư vị gì. Sư tôn, Cẩn Du đem Viễn Cổ Di tộc tộc trưởng mang đến. Chu Cẩn Du sớm liền thấy mình sư tôn tới, tại dùng mình lực lượng đánh bại Bạch Vân Long về sau trực tiếp dẫn tới Bạch Nhã Nhiên trước mặt. Khi Bạch Vân Long cùng Bạch Nhã Nhiên dạng này đứng đối mặt nhau thời điểm, nhìn không ra hai người trên mặt có biểu tình gì, dĩ nhiên so người xa lạ còn lạnh lùng hơn, một tia đều nhìn không ra cái này là một đôi cha con. Cuối cùng, vẫn là Bạch Vân Long cười lạnh một tiếng, nghĩ không ra. Ngươi lại đem của ngươi huyết mạch truyền thừa cứ như vậy cho người khác. Ngươi có thể xứng đáng ngươi có được mà huyết mạch sao? Ngươi không phải nhất không nhìn nổi ta có được dạng này huyết mạch sao? Hiện tại ta không có. Ta đã mất đi cái này huyết mạch. Ngươi không phải hẳn là cao hứng mới đúng sao? Ngươi tại sao lại đến chất vấn ta? Ta là con gái của ngươi không giả. Nhưng là ngươi chưa từng coi ta là thành qua nữ nhi. Bạch Nhã Nhiên nói đến đây, môi có một chút run rẩy. Bạch Vân Long sắc mặt càng lạnh lùng. Nhã Nhiên, ngươi hẳn phải biết ngươi là thân phận gì. Bạch Nhã Nhiên cười lạnh, ngươi rất hối hận, không có tại ngươi phát hiện được ta thời điểm liền kết thúc tính mạng của ta. Đúng hay không? Khi Bạch Nhã Nhiên câu nói này nói ra miệng, làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Cái này là thế nào cái tiết tấu? Viễn cổ di tộc cho tới bây giờ đều là thần bí. Hiện tại, Bạch Nhã Nhiên vậy mà liền tại cái này trước mặt mọi người. Tựa hồ muốn vạch trần viễn cổ di tộc bên trong nội bộ sự tình. Cái này một vùng không gian, cùng vừa rồi cái kia kịch liệt giao chiến đã hoàn toàn khác biệt. Nơi này mặc dù là tất cả cửu U Minh phủ đệ tử, còn có viễn cổ di tộc tộc nhân, nhưng lại không ai mở miệng nói cái gì. Liền ngay cả Đông Phương Mặc cũng là an tĩnh như vậy đứng ở một bên. Mắt lạnh nhìn, sớm biết ngươi hôm nay có thể làm ra dạng này đại nghịch bất đạo sự tình đến. Lúc trước, ta nên tự tay giải quyết ngươi. Bạch Vân Long ngoan tuyệt vô cùng. Căn bản nhìn không ra đối với Bạch Nhã Nhiên còn có một tia thân tình. Bạch Nhã Nhiên cũng cười càng lạnh lùng. Đồng thời, đáy mắt không còn có một tia tình cảm. Xem ra, lúc trước ta rời đi viễn cổ di tộc, thật đúng là một cái lựa chọn sáng suốt. Bằng không, ta phần này tinh thuần huyết mạch truyền thừa, còn chưa nhất định vì viễn cổ di tộc bên trong một ít ra vẻ đạo mạo cặn bã hại chết bao nhiêu người. Hôm nay ta liền nhiều người như vậy trước mặt, rõ ràng nói cho các người biết, Chu Cẩn Du, là ta Bạch Nhã Nhiên truyền nhân. Ta Bạch Nhã Nhiên mặc dù đã từng là viễn cổ di tộc, cũng từng có được đế cấp huyết mạch, nhưng là ta hôm nay muốn truyền nhân của ta tự mình tiêu diệt ở đây tất cả viễn cổ di tộc người. Bạch Nhã Nhiên ngoan tuyệt, ngoài dự liệu của tất cả mọi người, nàng lại đem chuyện này cứ như vậy lộ liễu nói ra. Lúc trước, mẹ ta là trong tộc thông gia, gả cho cái này cái nam nhân. Cái này cái nam nhân vì kiềm chế các bộ cân bằng, cưới rất nhiều trong tộc nữ tử vào cửa. Mẹ ta cũng là một cái trong số đó. Thế nhưng là mẹ ta ngốc. Nàng ngốc ngốc yêu như thế một cái coi trọng quyền lợi, coi trọng thế lực nam nhân, mà mẹ ta trong bộ lạc xuất hiện phản đối quyền lực của hắn thế lực, toàn bộ bộ tộc này đều bị Bạch Vân Long chém giết. Lúc ấy, mẫu thân của ta là bởi vì có ta mới miễn cưỡng bảo vệ tính mạng. Bạch Nhã Nhiên những lời này chưa bao giờ đối với người khác nói qua, chứ đừng nói chi là ở đây những này căn bản không hiểu rõ viễn cổ di tộc người. Chu Cẩn Du kỳ thật cũng là lần đầu tiên nghe được. Trước đây, liền xem như biết Bạch Nhã Nhiên hận thấu viễn cổ di tộc, lại cũng không biết Bạch Nhã Nhiên cùng viễn cổ di tộc người. Dĩ nhiên là có dạng này ân oán. Bạch Nhã Nhiên tiếp tục lên án. Khi mẫu thân của ta sinh hạ ta, ta đều còn không biết mẫu thân hình dạng thế nào. Phụ thân của ta liền nhẫn tâm chọn lấy một cái mẫu thân của ta sai lầm, đem mẫu thân của ta xử tử. Ở trong đó nguyên nhân chân chính ai cũng có thể rõ ràng. Khi Bạch Nhã Nhiên nói đến đây thời điểm, tất cả mọi người phủ Bạch Vân Long thật là xem như chém tận giết tuyệt. Chỉ vì Bạch Nhã Nhiên là nữ nhi của hắn, tước đoạt nàng biết mình thân thế quyền lợi, lưu lại tính mạng của nàng. Nhưng là Bạch Vân Long lén gạt đi sự tình, Bạch Nhã Nhiên lại là làm sao mà biết được đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.